Chương 596, Cao Quy Cách. Công chúa Điện Hạ, cái kia Lưu Phong đáp ứng tối nay tới tham gia yến hội. Lạc trở lại lều vải báo cáo. Ai vậy liền lấy tối cao quy cách yến hội chuẩn bị đi. Eo xạ hơi giật mình, lập tức phân phó nói, có cái gì không đủ đồ vật, liền đi trong thành mua sắm, nhất định không thể ném chúng ta mặt mũi. Hôm nay trang phục trên đã bị La Mở Ha Tờ Hờ Ơp đi, như vậy thì cần nhờ bờ rút thú nhân vương quốc cao quy cách trên yến hội để cho người ta lau mắt mà nhìn. Cái kia quý tộc cũng chỉ là cái nam tước ga nhất định chưa tham gia qua công chúa tổ chức yến hội. Vâng. Theo tới thị nữ lập tức đi chuẩn bị. Lạc, tuyển mấy người, đêm nay cùng một chỗ tham gia yến hội, để bọn hắn thu thập một chút, đừng ném người. Eo xạ thanh lãnh phân phó nói. Vâng. Lạc gật đầu, quay đầu ra ngoài tuyển người đi. Hy vọng thuận lợi đi. Eo xạ thở dài. Nàng chỉ hy vọng đối phương không nên quá tham lam, bộ lạc hiện tại dê còn có mấy vạn con, mỗi ngày nuôi cũng không phải một chuyện. Mặt trời chiều ngã về tây, bầu trời tối xuống, thú nhân doanh địa điểm rất nhiều đống lửa, trong không khí tràn ngập thịt nướng vị đạo. Đạp đạp đạp Lưu Phong mang theo Mìn Nạ cùng Đế Ti, bên cạnh đi theo Bỉn Sạch cùng Hy Lan, hôm nay hai người cũng bị mời. Một đoàn người tại chiến lang tiểu đội hộ tống dưới. Hướng thú nhân doanh địa đi đến. Đêm nay ăn thịt nướng sao Đế Ti con mắt màu tím tỏa sáng, nhìn qua chu lều vải phương hướng. Đừng ôm hy vọng quá lớn. Lưu Phong thản nhiên nói, nhìn phía trước, hiện tại thời kỳ này, nhưng không có cái gì hương liệu, thịt nướng liền chỉ biết thả muối, dê mùi vị thế nhưng là rất nặng, không phải thường xuyên ăn người cũng sẽ không thói quen. A Đế Ti kinh ngạc dưới, vừa định hỏi vì cái gì. Liền thấy có người chào đón. Hoan nghênh mấy vị quý khách. Lạc lãnh đạm nói hoan nghênh tiếng người. Mìn Nạ con mắt màu xanh lam lạnh băng nhìn chằm chằm Lạc, trong tay cầm một cái hộp bằng giấy tử chuyển tới, lạnh lùng nói, đây là lễ vật. Đi vào đi. Lưu Phong vỗ nhẹ xuống Miêu Nhi nương phía sau lưng, hai người ngây thơ cảm xúc biểu đạt, nhường hắn cảm thấy buồn cười. Mời. Lạc tiếp nhận lễ vật, vén rèm lên. Nhường mấy người đi vào, về phần chiến lang tiểu đội người liền đứng tại phía ngoài lều. Đạp đạp đạp Lưu Phong tiến vào lều vải về sau, liền thấy ngồi ở chủ vị một cái nữ thú nhân, bất quá mang trên mặt vải bố, nhìn không hiểu rõ hình dạng thế nào. Yến hội cái bàn bố trí là phân hai bên cạnh bày ra, bên phải đã ngồi hai cái cường tráng thú nhân, còn lại thủ vị còn trống không, chắc hẳn đó chính là Lạc vị trí. Mấy vị quý khách, mời vào ngồi. Eo xạ khoát tay ra hiệu Lưu Phong bọn người ngồi bên trái. Lưu Phong khỏe miệng cười yếu ớt ngồi ở chủ vị A Mìn Nạ, Đế Ti hai tòa tại bên cạnh hắn. Tiếp theo là Bỉn Sạch cùng Hy Lan ngồi một cái bàn, còn lại một trường là Ngư Ngũ, mang thức ăn lên đi. Eo xạ nhìn tất cả mọi người nhập tọa, phân phó thị nữ bắt đầu mang thức ăn lên. Vâng. Thị nữ cung kính nói. Đồ ăn rất nhanh liền đi lên. Nguyên một chỉ nướng thịt dê, hoàn chỉnh nướng thỏ dư nở dê, còn có mấy cái nước nấu chim sẻ không, là so chim sẻ lớn một chút chim cùng cắt thành mảnh vụn rau xanh tóm lại, đầy bàn tất cả đều là ăn thịt, trong đó đại bộ phận là thịt dê, liền hai loại cách làm, nước muối nấu thịt, cùng thịt nướng thịt, tất cả thịt đều là hoàn chỉnh. Góc bàn vị trí nhìn qua nhất đại bàn cứng rắn, lại đen xì bánh mì. Còn có nhất đại chén đục ngầu rượu lúa mạch. Những vật này mang lên sau cái bàn, là cùng hai vị khác thú nhân, Bỉn Sai bọn người con mắt tỏa sáng, hiển nhiên bọn hắn cũng là rất ít có thể ăn được thịnh soạn như vậy mỹ thực. Các vị quý khách, xin đừng nên khách khí. Eo xạ khoát tay ra hiệu dùng cơm, con mắt màu vàng nóng nhìn qua ngơ ngác Lưu Phong, dưới khăn che mặt khỏe miệng có chút dương lên. Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười gật gật đầu. Nhìn qua trước mắt tất cả hoàn chỉnh khối thịt, hoàn toàn không có một chút khẩu vị a hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy đối diện Lạc phương pháp ăn còn tốt một chút, ít nhất có dùng dao gọt thịt ăn, còn bên cạnh hai cái thú nhân cũng không dám lấy lòng, một tay nắm lấy khối thịt lớn gặm một ngụm, một tay cầm rượu lúa mạch uống từng ngụm lớn bắt đầu, phương pháp ăn phi thường cùng dã. Hy Lan, ngươi không ăn sao Bỉn Sai nhai lấy thịt mơ hồ không rõ, nói. cái này thịt dê nướng thật rất không tệ. Ây Hy Lan nghẹn lời, nhìn qua phụ thân ăn miệng đầy đều là dầu, nàng lắc lắc đầu nói, hôm nay ngồi một ngày thuyền, hơi mệt, không có gì khẩu vị. Nàng là thật không có khẩu vị, là bị Lưu Phong trong thành bảo mị thực nuôi, hiện tại trước mắt thô ráp đồ ăn, nhường nàng có chút tờ không thể nào hạ miệng vậy làm sao bây giờ nếu không ngươi về trước đi biển sẽ chần chờ nói, hắn vẫn là quan tâm nữ nhi. Không cần, ngươi ăn. Hy Lan ôn nhu nói, nàng có thế nhìn thấy trong mắt phụ thân đối thịt khát vọng, phụ thân nàng trong vòng một năm, có thế làm cản như vậy ngoạm miếng thịt lớn thời gian cũng rất ít. Nàng đang suy nghĩ cái gì thời điểm đi học tập một chút trong thành bảo mỹ thực, đến lúc đó tự mình xuống bếp cho phụ thân làm một bữa cơm. Hồ Lưu Phong nghe được bình xe cha con đối thoại, không khỏi thở dài, hắn đoán chừng đêm nay trở về lại muốn mở nhỏ xã. Thiếu gia, cái này đế ti dùng đao tức một khối thịt dê nướng, nhét vào trong miệng nhai về sau, mặt đều nhăn lại đến, gian nan nuốt xuống, tại Lưu Phong bên thai nhỏ giọng nói. Rất mặn. Uống chút nước đi. Lưu Phong bưng lên mặt bàn đặt vào xúc miệng nước sạch cho Ngưu Giác Nương. Hắn biết vì cái gì như vậy, thời đại này cái gì càng thưa thớt, liền dùng loại đồ vật này đến chiêu đãi khách nhân. Đây là đối khách nhân coi trọng cùng tôn trọng, tỉ như hiện tại thiếu muối. Thiếu gia, ngươi vẫn là không muốn ăn, sẽ tiêu chảy. Mìn nạ cũng là gian nan nuốt xuống một khối thịt dê. Nàng hiện tại có chút bất mãn, lấy thiếu gia khẩu vị cùng khẩu vị, đêm nay bữa cơm này chính là để cho người ta khó chịu, mặc dù là người ta hảo ý, nhưng đứng tại vị trí không giống, dạng này đồ ăn thật đúng là vô phúc tiêu thụ. A Lưu Phong các hạ, đồ ăn không hợp ngươi khẩu vị sao xả không thể không lên tiếng, nàng nhìn xem Lưu Phong một hồi lâu, cũng không thấy động thủ ăn cái gì.